Bất Hủ Kiếm Thần, chương 523, dựa thế tuyên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Xuyên nghe được Hồng Hoang tu sĩ bốn chữ, sắc mặt có chút khó coi, chậm rãi lắc đầu nói, khó mà nói, nếu thật là Hồng Hoang tu sĩ, bọn họ tới tham gia tranh di hội chiến, còn không chút nào che giấu Hồng Hoang công pháp dị tượng, cái này không phải là tìm chết sao? Đổi thành các ngươi sẽ làm như vậy. Mấy tôn hợp thể đại năng trong lòng chuyển biến, cũng là như vậy cái đạo lý. Đức Xuyên trầm giọng nói, đợi hắn đánh xong trận này, ta đi thử một phen, mặc kệ nói như thế nào, hai người kia lai lịch đều có chuyện. Đây cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hôm nay Hồng Hoang cùng Tiên Đảo Dương Cung bạt kiếm, chỉ cần đổi thành một cái bình thường Hồng Hoang tu sĩ, chỉ sợ sớm đã trốn đi, như thế nào dám mạo hiểm đầu, huống chi tới tham gia tranh di hội chiến. Đức Xuyên cũng chính là cân nhắc đến điểm này, mới không có lập tức ra tay với Lâm Dịch. Nhưng Lâm Dịch trước kia liền đối với loại tình huống này có dự liệu, nói với Phong Khinh Vũ qua chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ núi được, đây là một loại song phương trong lòng trên đánh cờ. Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Dịch mới có gan này. Lúc này nhìn chỗ ngồi mọi người lòng mang tâm tư, đại đa số tu sĩ là sợ hãi than, Đức Xuyên là cân nhắc một hồi làm sao thử Lâm Dịch mà Ngạo Thiên mặc dù biểu hiện ra xem thường, nhưng âm thầm thu hồi lòng khinh thị. Số 6 thí luyện tràng chiến cuộc còn chưa hết, khi Lâm Dịch chém giết Tả Dư sau, Ngụy Quỷ Hùng cái kia tà khí nghiêm nghị đầu khô lâu cũng tới đến phụ cận. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, huy động Tàn Dư dị tượng lực về phía trước hất một cái, trực tiếp đụng phải kinh khủng thấm nhân khô lâu. Bá bá bá, kiếm khí phun trào, sắc bén mạnh mẽ, đem cái này thí luyện tràng giữa không trung quậy đến mây mù truyền. Không ngờ đen kịt khô lâu đối mặt dị tượng lực lại không sợ hãi chút nào, dĩ nhiên xuyên thấu tầng tầng lớp lớp dị tượng lực ngăn chợt đi tới Lâm Dịch trên đỉnh đầu, miệng rộng một cái trực tiếp đem Lâm Dịch nuốt vào. A, Phong Khinh Vũ bưng môi anh đào, hai mắt nổ bắn ra ra không thể tưởng tượng chi sắc. Lần này biến hóa quá nhanh, chẳng những là nàng, đại đa số tu sĩ đều không có thể phản ứng kịp. Tình huống gì, cái này Mộc Thanh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cư nhiên bị cái kia khô lâu cho nuốt lấy. Thứ này là cấp bậc gì vũ khí cư nhiên có thể không sợ dị tượng lực. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Quỷ Hùng sắc mặt trắng bệch rốt cục nổi lên một tia ửng hồng, ngửa đầu cười to. Ha ha ha ha, người Mộc Thanh thủ đoạn cường ngạnh thì như thế nào, chém giết Tả Dư thì như thế nào, vẫn là muốn chết tại ta Ngụy Quỷ Hùng tay trong. Đại đa số tu sĩ cũng không phát hiện, Đức Xuyên chờ mấy tôn đại năng vẻ mặt lại không có chút nào ba động, tựa hồ đối với Lâm Dịch tình cảnh không chút nào lo lắng. Diệp Phong nhịn không được lắc đầu nói, các ngươi lẽ nào không có chú ý tới, Mộc Thanh là cố ý bị cái kia khô lâu cắn nuốt hết sao? Ngạo Thiên cũng lạnh hừ một tiếng, tiểu tử này mạng cứng rắn tốt lắm, cái này thứ đồ hư có thể tổn thương được hắn. Tiếng nói vừa dứt trong hư không đen kịt khô lâu đột nhiên cả người chấn động run rẩy kịch liệt, nguyên bản phấn khởi hai mắt trong nháy mắt bộc lộ một hồi kinh hãi vẻ bối rối. Khi Lâm Dịch nhận thấy được dị tượng lực không đờ được cái này quỷ dị khô lâu lúc liền biết cái này tà vật cũng không phải phổ thông thủ đoạn có thể áp chế ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa Lâm Dịch thân pháp nếu là muốn đào tổ cái này tà vật tuyệt đối bắt không đến hắn nửa điểm góc áo. Nhưng đây không phải là Lâm Dịch mục đích, Lâm Dịch muốn tại lúc này đây tranh di hội chiến trong, biểu hiện ra tuyệt đối cường thế cùng áp chế. Ngụy Quỷ Hùng lúc đó sử dụng máu đem vật ấy tế luyện ra, Lâm Dịch liền dự đoán cái này tà vật vô cùng tham huyết, có thể phải dùng khí huyết lực mới có thể đem chấn áp. Nhưng mà, Lâm Dịch khí huyết quá mức nổi bật tại Đông Hải đánh một trận trong, Lâm Dịch cả người nhuốm máu, mặc dù đại phần nhiều là màu đỏ tươi, nhưng Lâm Dịch lam sắc tiên huyết tự nhiên cũng bị Đức Xuyên nhìn lại. Như vậy, tại trước mắt bao người, Lâm Dịch hoàn toàn buông tha chống lại, trực tiếp bị khô lâu cắn nuốt. Nơi này dơ tuy rằng nhìn qua vô cùng mạo hiểm, nhưng Lâm Dịch đúng vậy bất diệt kiếm thể khí huyết có cường đại tự tin. Khô lâu cả người vây quanh đen kịt ma khí, vừa lúc có thể che giấu ở Lâm Dịch lam sắc khí huyết. Khi khô lâu nuốt trọn Lâm Dịch sau mới phát hiện, hắn nuốt trọn không phải là một thông thường huyết nhục mà là một vang dội cổ kim, trước nay chưa có bất diệt kiếm thể. Oanh, khí huyết bốc lên, kiếm khí đua tiếng, một cổ kinh thiên động địa hải tiếng khóc theo khô lâu bên trong truyền ra. Đây là cái gì thanh âm, tại sao có thể có hải khiếu tiếng? Có tu sĩ nghi ngờ hỏi, nếu là đám tu sĩ biết được trận này hải tiếng khóc là Lâm Dịch vận chuyển trong cơ thể khí huyết thanh âm, chỉ sợ bọn họ sẽ kinh điệu chỗ này rồi cầm. Ngẫm lại một cái tu sĩ trong cơ thể cư nhiên cất giấu một mảnh đại dương mênh mông đại hải, hải triều bắt đầu khởi động, vậy sẽ có thế nào bạo phát, thế nào kinh hãi thần lực? Đông Hải chi chiến, Lâm Dịch một trường ngất trời, nghiền chết Nguyên Anh đại tu sĩ tất sát, trong khoảnh khắc đánh nát Nguyên Anh kỳ bất tử kim thân, bực này kinh thế chiến tích tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ùm ùm, đen kịt đầu khô lâu bên trong truyền đến liên tiếp sấm rền nổ vang, ngay sau đó liền vang lên một hồi làm người ta rợn cả tóc gáy kẽ nứt có tiếng. A, khô lâu đột nhiên hét lên một tiếng, vô cùng thống khổ, ở giữa không trung kịch liệt run rẩy, xuyên thấu qua mặt ngoài khe hở chợt bắn ra ra một cổ tuyệt mạnh lam sắc kiếm khí. Lam mang bắn ra bốn phía, soi sáng hư không. Phanh, đen kịt khô lâu cũng nữa nhịn không được cái này cổ cường hãn vô cùng trùng kích ầm ầm nổ tung, hóa thành chỗ này rồi lành lạnh mảnh xương, trên mặt đã không còn mảy may pháp lực lưu động. Lâm Dịch theo đen kịt lượn lờ tà khí trong phá không mà ra, tóc đen lay động, hai tròng mắt rạng rỡ sinh huy, giống như một tôn cái thế chiến thần, đạp không mà đứng, sải bước hướng Ngụy Quỷ Hùng đi đến. A, khô lâu tà vật vỡ vụn, Ngụy Quỷ Hùng tâm thần cùng dáng dấp liền bị thương nặng, hai tay ôm đầu, trong mắt sung huyết, rơi vào điên khùng trạng thái. Lâm Dịch đằng đằng sát khí đi tới Ngụy Quỷ Hùng trước người, lớn tiếng nói: "Chết đi cho ta." Chấm, Lâm Dịch vung tay lên, trực tiếp vỗ vào Ngụy Quỷ Hùng trên đầu, đem người sau đầu đập đến rách nát. Lâm Dịch lấy một chọi hai, lại cường thế nghịch giết hai người, trong đó có một người hay là đám tu sĩ nguyên bản vô cùng xem trọng Mê Tung kiếm Tả Dư. Tả Dư nguyên bản bài danh đệ tam, mà Lâm Dịch đem thoải mái chém giết, đây là hay không ý nghĩa Lâm Dịch chiến lực đã có thể so với Ngạo Thiên cùng Diệp Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc bất chợt, đông đảo tu sĩ phát hiện nếu là Lâm Dịch không nói trước phóng xuất ra kim đan dị tượng, hắn cùng Ngạo Thiên trong lúc đó tranh đấu, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Lâm Dịch đứng ở thí luyện tràng trên, khí thế đạt tới đỉnh, đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Ngạo Thiên, lớn tiếng nói: "Ngạo Thiên, có thể dám đi lên đánh một trận?" Oanh, mượn chém liên tục hai người khí thế của Lâm Dịch không ngừng nghỉ chút nào, tại đám tu sĩ vây xem dưới, trực tiếp hướng Ngạo Thiên tuyên chiến. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch thành toàn bộ Trinh Di hội chiến duy nhất nhân vật chính. Hai cái thực lực xê xích không nhiều tu sĩ quyết đấu, thường thường ai chiếm khí thế ai liền có thể nắm giữ chủ động, tại giao thủ trong chiếm thượng phong. Cái gọi là chiều hướng phát triển, nhân lực khó ngăn cản. Ngạo Thiên nguyên bản trên đầu bao phủ vô số vinh diệu, đông đảo tu sĩ cũng tất cả đều xem trọng Ngạo Thiên, dần dà, Ngạo Thiên trên người liền có một loại cùng giai vô địch khí tràng. Cái này đang cùng người chém giết tranh đấu trong, sẽ phát huy ra không tưởng được tác dụng. Đây là Ngạo Thiên tự tin, cũng là khí thế của hắn chỗ, đối với hắn đối địch người, tâm thần khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng, có thể suy nghĩ Ngạo Thiên chẳng bao giờ bị bại, ta có thể hay không địch qua hắn. Giống như là Lâm Dịch tại Hồng Hoang tu chân giới, Tinh Minh chi chiến, Bách chiến cốc, Chu Ma chiến trường, Luân phiên chinh chiến, cộng thêm sau cùng Đông Hải chi chiến, một đường ngạo nhân chiến tích hoàn toàn điện định kim đan kỳ vô địch hình tượng. Tất cả kim đan tu sĩ, nghe được Lâm Dịch danh tiếng, trong lòng cũng sẽ chột dạ, loại này tiềm thức khủng cụ rất khó khắc phục. Nhưng Lâm Dịch bản thân tại Hồng Hoang một đường vượt cấp chém giết Ngạo Thiên trên người hào quang, Lâm Dịch cũng có thậm chí còn hơn. Cho nên, Lâm Dịch đúng vậy Ngạo Thiên không sợ hãi chút nào, nhất tâm như muốn bóp chết. Cộng thêm Lâm Dịch đối với cục diện chiến đấu chi tiết nắm giữ, mượn chém giết hai vị kim đan tu sĩ dư uy trực tiếp hướng Ngạo Thiên tuyên chiến, vô hình chung, Ngạo Thiên khí thế của liền rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị Lâm Dịch phong thái đắp đi tới. Đột nhiên, nhìn chỗ ngồi truyền đến một hồi tiếng cười âm lãnh. Ha ha ha ha, lớn lối như vậy, tiểu tử tại ta tầm mắt ngươi còn muốn giấu giếm bao lâu, cách chương.